99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1688, chương 1698, kết hôn cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Bọn họ xác nhận quan hệ mới không đến nửa tháng. Nhanh như vậy gặp phụ mẫu, có thể hay không quá nhanh? Bằng không thì ngươi cho rằng ta tới nơi này chỉ là lái xe mới đến vòng cái gió? Thẩm Chi Liệt đem xe phát động, nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười. Chỗ nào còn gặp vừa mới cái kia tư mỉm cười bộ dáng. Nhìn thấy hắn lộ ra chân diện mục, Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng, mới giật mình nhớ tới. Nói, đúng a, xe ngươi lúc nào mua? Còn mua mắc như vậy? Maserati a, trong nhà người mua cho ngươi? Đương nhiên là ta tự mua. Uy, ta đây sao nhiều năm tích xúc thế nhưng không phải tích lũy vô ích. Thẩm Chi Liệt bảo bối mà sờ lên tay lái, nói, ta muốn mua cái xe này rất lâu. Năm trước bắt đầu định, đổi màu cải tiến đổi đến bây giờ mới nắm bắt tới tay. Ngoặc kép, đầu óc có bệnh, mua mắc như vậy xe lái. Trong thành phố mở bảo dưỡng phí rất cao. Vạn nhất bị vẽ chỉ là bổ sơn phí tổn đều đủ ngươi ăn một bầu. Diệp Thiến Thiến nhìn xem xe kia, đánh dấu. Mặc dù trong miệng ghét bỏ lấy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lâng lâng. Đây chính là xe sang trọng nha, Maserati nha. Nghĩ đến phòng đồng đồng hâm mộ ghen ghét ánh mắt, trong lòng mừng thầm. Thẩm Chi Liệt nghe được Diệp Thiến Thiến lầm bầm âm thanh, cũng cau mày nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, đúng nga, giống như có chút đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Ta mua cũng mua rồi, mua lái thôi. Diệp Thiến Thiến tức giận, nhưng lập tức lại nói, ngươi tới làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Ta thật vất vả xin cái nghỉ đông trở về bồi bồi cha ta. Ngươi còn muốn đến làm ta sợ, ta bị ngươi hù chết ngươi biết không? Một chút cũng không có chuẩn bị. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi ba ba. Đi phía trái, ngừng bên cây tốt rồi. Tốt, Thẩm Chi Liệt ngang nhiên xông qua ngừng. Nhưng là Diệp Thiến Thiến lập tức lại nói, tính đừng có ngừng nơi này, chỗ này tiểu hài tử nhiều, vạn nhất bị quét đến thảm. Thẩm Chi Liệt giờ khóc giờ cười, nói, không có việc gì, không được, hướng bên trong mở, nơi đó điểm an toàn. Thẩm Chi Liệt đành phải theo lời làm theo, dừng xe xong, xuống xe mở ra chỗ ngồi phía sau, đến giúp một lần bận bịu. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến chào hỏi tới. Diệp Thiến Thiến đến phía sau xem xét, trợn tròn mắt, đủ loại quý báu dược liệu thuốc bổ. Nào nhân sâm linh chi chừng 4-5 hộp. Hơn nữa còn có một cái quý báu hộp quà, viết Hoàng Hạc Lâu 3 chữ. Hoàng Hạc Lâu, hẳn là thuốc a. Chỉ là nhìn túi này chưa biết chắc phòng đồng đồng trong tiệm bán tất cả thuốc đều tốt hơn. Ngoài ra còn có một bình rượu bổ, thêm vừa mới tại phòng đồng đồng cái kia mua 2 bình. Tổng cộng có 3 bình rượu. Rượu thuốc lá thuốc bổ cái gì đầy đủ mọi thứ. Cái này, người điên a, mua nhiều đồ như vậy. Diệp Thiến Thiến nhìn xem đều thịt đau. Trời ạ, người muốn mua trước đó nói cho ta một tiếng được hay không? Quá lãng phí. Mấy cái này đồ vật giá trị có thể không thấp. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Nàng một tháng tiền lương cũng mới mấy ngàn khối tiền. Thô sơ giản lược quét mắt một vòng, chỉ sợ nàng 2 tháng tiền lương đều không đủ mua những vật này. Đây không phải gặp cha ngươi sao? Không thể xấu xí. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến phản ứng, mang theo hộp tay đưa nàng vừa kéo, nói, ta muốn đem con gái của hắn mang về nhà. Nếu là xấu xí hắn không muốn nhường ngươi gả cho ta làm sao bây giờ? Diệp Thiến Thiến mặt bốc cháy, đem hắn đẩy, nói, đi, ai muốn gả cho ngươi? Không biết xấu hổ, ngươi không gả cho ta muốn gả cho ai? Thẩm Chi Liệt xoay người tại mặt nàng hôn một cái, kết hôn cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.